Xuyên nhanh, con đường công lược Nam Thần. Chương 130, Thế giới bốn mặt thế 41. Góc truyện audio.com. Chấm, đợi Lãnh Nhược Hy cùng Huân Từ Liêm đến nơi. Trong phòng họp đã ngồi gần hết những người có máu mặt trong căn cứ. Hai người đến chỗ dành cho mình, ngồi xuống. Lúc này Lãnh Hằng mới nhìn đến con trai đang ngồi bên cạnh. Hỏi, Tử Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại vội vã tập hợp mọi người đến đây như vậy? Lãnh Tử Nguyệt thần sắc có chút uể oải, nâng mắt, giọng nghiêm túc nói, Tang Thi Vương đã xuất hiện. Vừa nghe vậy, cả căn phòng chợt im lặng. Huân Tử Liêm nhìn thanh niên đã lâu không gặp, từ lúc y đến giờ, Lãnh Tử Nguyệt vẫn chưa từng nhìn qua lần nào. Anh luôn lơ đãng nhìn về một phía, trên thái dương ẩn ẩn lộ ra mệt mỏi. Y hỏi, cậu đã biết những gì? Chấm, Lãnh Tử Nguyệt, mấy ngày trước Nhược Hy có kể với tôi nghi ngờ có Tang Thi Vương xuất hiện. Tối hôm đó tôi liền ra ngoài. Huân Tử Liêm nhíu mày. Ra ngoài một mình, không thấy nguy hiểm hay sao? Cậu thấy cái gì? Lãnh Tử Nguyệt thở dài một tiếng. Thực ra Tang Thi Vương không phải chỉ cấp 5 như đã nghĩ, mà nó đã cận kề cấp 6 rồi. Cái gì? Tất cả hoàng hồn, không thể tin được. Nhân loại bọn họ người mạnh nhất mới chỉ vừa lên cấp 5 không lâu. Vậy mà Tang Thi Vương đã sắp cấp 6. Vậy còn đánh kiểu gì? Không phải nhân loại giờ đây rất nguy hiểm hay sao? Lãnh Nhược Hy mặc dù kinh ngạc, nhưng điều cô để ý lúc này lại là chuyện khác. Chênh lệch gần một cấp. Không lý nào Tang Thi Vương lại không nhận ra sự tồn tại của anh được. Lãnh Tử Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, nó biết anh ở đó. Thở dài một tiếng, anh nói tiếp. Nhưng có lẽ do anh quá đẹp trai đi. Nó luyến tiếc giết anh nên lúc đó liền cùng anh ngồi nói chuyện phiếm một lúc. Lãnh Nhược Hy, mọi người, cái quỷ gì? Khụ khụ, Lãnh Tử Nguyệt dưới những ánh nhìn kỳ quái xung quanh. Anh khẽ ho khan vài tiếng. Bất đắc dĩ nói, thật ra cũng không hẳn là nói chuyện. Nó muốn khiêu chiến với chúng ta. Chấm, Lãnh Hằng sửng sốt, khiêu chiến. Lãnh Tử Nguyệt, đúng vậy, đầu tháng sau, Tang Thi Vương sẽ dẫn thi triều đến tấn công khu an toàn của chúng ta. Chấm, cả căn phòng lại trở nên im lặng một lần nữa. Lãnh Tử Nguyệt nhìn lướt qua những người này một lượt. Ở đây ngoại trừ Lãnh Hằng, Huân Từ Liêm cùng Lãnh Nhược Hy ra. Những người còn lại đã bị dọa sợ đến trắng bệch cả mặt. Lãnh Tử Nguyệt mặc kệ họ, nhàn nhạt nói. Sau đây ai có ý kiến gì thì có thể nói ra. Một lúc lâu cũng không ai nói lời nào. Lãnh Hằng phát hiện những người khác vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn sợ hãi. Đôi mắt ông hơi nheo lại. Huân Tử Liêm đột nhiên mở miệng. Nếu tránh đi thì sao? Lãnh Nhược Hy, tôi cũng nghĩ vậy. Tránh khỏi đây trước. Sau này quay lại hoặc thành lập một căn cứ mới cũng không phải không có khả năng. Lúc này mới có người từ trong sợ hãi phản ứng lại. Hô lên. Không được. Căn cứ này chúng ta tốn rất nhiều công sức mới gây dựng nên được. Sao có thể nói bỏ là bỏ. Lãnh Nhược Hy liếc ông ta một cái. Vậy ông nói xem phải làm sao. Người đàn ông này có dáng vẻ mập mạp. Trước mặt thế là ông chủ của rất nhiều siêu thị lớn. Sau khi mặt thế bùng nổ. Cũng nhờ điểm này, dùng vật tư lôi kéo rất nhiều dị năng giả, cố chen một chân vào hàng ngũ thế lực trong căn cứ. Đàn ông mập mạp ngập ngừng nói, chúng ta có nhiều người như vậy, nói không chừng có thể đánh thắng thì sao? Lời vừa nói xong, ông ta liền nhận được những cái liếc mắt từ bốn phía xung quanh. Không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, Lãnh Tử Nguyệt cũng như vậy nhìn gã. Đột nhiên khóe miệng anh khẽ nhếch lên một độ cong. À, vậy việc này liền giao cho ông rồi. Không đợi đàn ông mập mạp kịp phản ứng, Lãnh Tử Nguyệt đã mặc kệ gã. Quay sang Lãnh Hằng nói. Bà cho người thông báo với mọi người chuyện Tang Thi Vương để họ tự quyết định. Ai muốn đi thì đi. không muốn thì có thể ở lại. Còn có người lãnh ra. Đội hậu cần chuẩn bị vật tư đồ dùng thiết yếu cho việc đi xa. Đội chiến đấu thì tăng cường luyện tập nâng cao thực lực phòng ngừa bất trắc. Lãnh Tử Nguyệt nói một tràng dài như vậy dường như có chút mất hơi. Anh dừng lại một chút, nhìn về phía Huân Tử Liêm. Nếu cùng chung ý định, Huân gia có thể gộp chung với Lãnh gia. Huân Tử Liêm từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn anh, nghe vậy liền gật đầu. Gộp chung, khóe môi Lãnh Tử Nguyệt lần nữa cong lên. Nếu nam nữ chủ ở cùng nhau vậy thì mọi chuyện liền không thành vấn đề nữa rồi. Lần này có sự xuất hiện của chính mình đã cướp đi rất nhiều đất diễn của nam nữ chủ. Trong lòng anh cũng áy náy lắm chứ. Nhưng không còn cách nào khác a, nhiệm vụ không thể không làm. Mà kết thúc cũng phải thật hoành tráng mới được. Nghĩ đến đây, Lãnh Tử Nguyệt liền rũ mắt xuống. Cảm giác bị người khác áp đặt đúng là chẳng dễ chịu một chút nào. Đế vị, cũng nên thay đổi người rồi. Cách chương.